Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn kiểm tra xem đã có thông báo chưa ạ? Các bạn kiểm tra xem đã có thông báo chưa ạ? Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay xin phép room talk Truyện Hay Mỗi Ngày được chúc mừng sinh nhật của bé Joanna, một cô bé rất là đáng yêu đã tròn 10 tuổi. Mới có 10 tuổi thôi nhưng mà cháu đã có cái thời gian nghe chuyện cùng với bố mẹ rất là lâu, cũng phải được 3 năm rồi. Chú chúc bé Joanna có một cái buổi sinh nhật thật là thú vị. Ngày hôm nay con sẽ nhận được rất là nhiều quà, nhận được nhiều những lời chúc, nhận được những cái ước muốn của mình được mong muốn. Và yên tâm, trong cái câu chuyện chú đã nói với con về bà Tiên Răng, chắc chắn là bà Tiên Răng sẽ đến và ban cho con một cái món quà rất là thú vị như con mong muốn. Và yên tâm một điều rằng Dương ạ, rất có thể là đêm nay bà ấy đến. Vì vậy nên là hãy thật vui, thật vui, thật vui, để bà Tiên Răng sẽ cũng vui vẻ và mang đến cho con những cái món quà trong cái ngày sinh nhật của mình. Nghe Joanna. Ok, chú A Tuấn chúc một lần nữa, chúc Joanna có một cái sinh nhật vui vẻ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Nghe. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị của tác giả Phan Duy, Hồn Trinh Nữ. Các bạn hãy tag tên, hãy gửi link cho những đứa bạn hay sợ ma của mình. Và tập ngày hôm nay nó sẽ có một vài cái tình tiết rất là thú vị. Ngay bây giờ thì câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Thầy bá, thầy có nhà không? Từ bên trong, một người đàn ông độ 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, nhưng mà dáng người vẫn đạo mạo oai phong lắm, còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không có biểu hiện gì của một ông cụ 60. Hai tay đi ra mở cửa, ông mỉm cười. Mấy đứa đến rồi đấy à, hãy đi vào đi, thầy chờ mấy đứa lâu rồi. Vào nhà, ngồi xuống ghế, Phương ngạc nhiên. Thầy chờ chúng con, thầy biết tụi con đến à? Ông thầy bá mỉm cười, tay rót 4 tách trà rồi đưa cho ba người Phương, đoạn từ tốn. Ta biết chứ, con là Phương Phong. Dạ, dạ đúng. Mấy hôm trước mẹ con đến xin ta lá bùa trấn vong đúng không? Dạ đúng. Ta đã hỏi mẹ con về tuổi tác, ngày tháng năm sinh, sinh thần bát tự cung mệnh. Ta cũng biết con có vong hồn đang theo. Dựa theo cung mạng của con, số của con là phải hộ vong. Bởi vì 10 năm nữa con gặp một tai nạn, nhưng chỉ cần giúp được vong hồn thì con qua được cái kiếp nạn này. Chính vì thế ta cố tình đưa lá bùa cho con, để con gặp được cái vong hồn đấy. Thầy, thầy cao tay thật đấy. Đúng là nó gặp được con ma đó thật thầy ơi. Con Nhi chen vào. Thế vong hồn ấy muốn con giúp cái gì, nói cho xem nào. Ông thầy bá nói. Phương giơ chuỗi ngọc lam đang đeo ở trên tay cho thầy bá xem, rồi kể lại về việc ba người đã gặp Ngọc và câu chuyện Ngọc bị hại như thế nào. Nhìn chuỗi ngọc trên tay của Phương, ông thầy bá giật mình. 3 năm trước, có con bé đến đây nhờ ta cho thuốc để chữa bệnh đau đầu kinh niên. Ta đưa cho thuốc và chuỗi ngọc cho con bé. Nhìn sắc thái của nó, ta đoán được nó gặp tai nạn vong thân. Không ngờ là nó một đi không trở lại. Ai, đau lòng, đau lòng. Ông thầy bá nhìn ra cửa với ánh mắt xa xăm nặng trĩu. Vậy bây giờ mình làm gì hả thầy? Phương hỏi. Phải đưa tên giết người ra ánh sáng, chịu sự trừng trị của pháp luật, giải thoát cho con bé để nó đi đầu thai. Mấy đứa có đồng ý giúp con bé không? Nhưng mà làm sao bắt được hắn? Làm gì có chứng cớ? Công an không có tin đâu thầy. Con Nhi lên tiếng. Thì phải tìm cách để hắn tự đầu thú nhận lỗi của mình. Nhưng mà bằng cách nào hả thầy? Nhờ cô bé kia giúp vậy. Hai đứa lại đây. Ông thầy bá gọi Nhi và Phương đến gần, xòe bàn tay ra. Phương và Nhi xòe bàn tay. Ông bá lấy một cây kim nhỏ chích vào đầu ngón tay của Phương, đặt ngón trỏ và ngón giữa của mình vào lòng bàn tay của Phương. Tay còn lại, ông dùng ngón trỏ và ngón giữa điểm vào trán của Phương. Sau đó, miệng thầy lẩm nhẩm đọc một cái gì đó, rồi nhỏ máu từ ngón tay của Phương lên một chuỗi ngọc lam. Tương tự y hệt với Nhi, ông nói, bây giờ các con có thể nhìn được con bé. Hơn thế, con bé có thể mượn xác để nhập, nếu như được sự đồng ý. Nhưng mà phải nhớ một điều, khi nhập các con, người đối diện sẽ thấy mặt con bé chứ không phải là mặt các con. Còn người thanh niên kia cũng lại đây. Ông thầy bá gọi Nam lại gần. Nam từ từ đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh. Chuyện này nếu như giao cho hai đứa con gái chân yếu tay mềm thì e là khó. Vậy phải cần một người đàn ông mạnh mẽ để hỗ trợ. Giờ ta khai nhãn cho anh, để anh có thể thấy được vong hồn. Tất nhiên là không cần ông bá nói, Nam cũng sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho Phương. Đoạn ông lấy từ trong buồng ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, ở bên trong chứa nước phép. Ông bảo Nam nhắm mắt, rồi vẫn tiếp tục dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên ngang mắt của Nam, lẩm bẩm vài câu thần chú. Đọc xong, đột nhiên ông hô lớn một tiếng khai. Xong xuôi mọi việc, ông bá gọi riêng Phương vào trong. Đi theo ta vào đây. Vào trong buồng, thầy bá lấy từ trong một cái hộp nhỏ màu đen ra một đồng xu cổ, đưa cho Phương. Thầy dặn, cầm đồng xu, giữ nó bên mình. Ta đưa nó cho con để đề phòng. Các vong hồn khi chết vì bị hãm hại, ý chí trả thù rất mạnh. Ta sợ là con bé vì chuyện trả thù mà bất chấp mọi thủ đoạn. Khi nào con thấy mất kiểm soát thì ném cái đồng xu này vào người bị nhập, hoặc là thấy nó ở đâu thì ném vào đấy. Lập tức nó sẽ bị niêm ấn một thời gian ngắn. Khi đó tìm ta, ta tính cách giải quyết sau. Ông bá cùng Phương bước ra ngoài, ở trên tay cầm 4 lá bùa tròn màu vàng và 4 cây đèn cầy to màu trắng, đưa cho Phương rồi dặn, tối nay đúng 12 giờ đem 4 lá bùa này đặt ở 4 góc nhà, lấy 4 cây đèn cầy đặt lên 4 lá bùa, đốt đèn lên, lấy một mẩu xương con bé đặt vào giữa, gọi hồn con bé về. Khi nào con bé về, phong ấn được bỏ, lúc đó nó được tự do. Dạ chúng con biết. Dạ chào thầy, chúng con về. Mà con mạn phép tò mò hỏi một câu được không? Phương tò mò hỏi. Ông thầy bá cười khà khà. Muốn hỏi gì thì hỏi. Thầy ở đây một mình không có vợ con gì à? Ông thầy bá vuốt vụng bộ râu bạc phơ. Hồi còn bé, ta bị một cơn bạo bệnh hành hạ thừa sống thiếu chết. Mẹ của ta đưa ta đến nhiều thầy thuốc chạy chữa, nhưng bó tay. Cuối cùng người cứu ta lại là một thầy Pháp. Số của ta là có duyên với ông thầy ấy, cho nên ông nhận ta làm đệ tử, dạy pháp thuật để cứu những người bị ma quỷ ám hại. Trong thời gian học Pháp, ta còn có một người đồng môn tên là ông Tư Hoặc. Cả ba người cùng chu du khắp mọi miền từ Nam chí Bắc hành thiện tích đức. Nhưng mà làm cái nghề này thì có phải cô độc một mình một ngựa mà sống, không nên có người ngoại đạo ở cùng để tránh gây thương tổn đến họ. Vì thế cả ba thầy trò không có ai lấy vợ cả. Cuộc đời ta chỉ có một người duy nhất để bầu bạn, cũng là người đồng môn của ta theo sư phụ cùng học đạo. Sau khi thầy ta mất, ta dọn về cái xóm nhỏ này. Còn người đồng môn kia trôi dạt về đâu cũng chả rõ. Nghe xong câu chuyện, nhóm của Phương cáo từ rồi ra về. Về nhà, cả ba đi ra sau nhà của Phương, tìm đến chỗ ngọc được chôn. Nam đào lại cái hố, lấy một đốt xương ngón tay nhỏ của ngọc cho Phương. Tối hôm đó ba người tập trung ở phòng của Phương, đặt 4 lá bùa và 4 cây đèn cầy xuống bàn. Phương nói, bây giờ là 11:45, còn 15 phút nữa là 12 giờ. Tí nữa tụi mình gọi hồn của ngọc về, cho nên việc cần làm là phải bàn cách tiếp cận tên giết người, rồi bắt hắn phải đi đầu thú. Vậy em có kế hoạch gì chưa? Khi nãy em với con Nhi bàn bạc, em sẽ đến trung tâm Anh ngữ kia tìm hắn, đăng ký một khóa học để hắn dạy kèm em ấy Nhi. Cái gì? Em bị điên à? Làm như thế khác nào là mỡ răng lên miệng mèo. Thì đó là điều em muốn. Em ấy Nhi sẽ ở trong tư thế là con mồi để dụ hắn sập bẫy. Em sẽ để nhạc ngọc nhập vào người em, dọa hắn, bắt hắn phải thú tội. Không được, anh không có đồng ý đâu. Làm như vậy nguy hiểm lắm. Em biết là anh sẽ không đồng ý, cho nên có phương án hai. Trong quá trình bọn em học với hắn, bọn em sẽ mua một cái camera thu nhỏ. Anh sẽ giám sát toàn bộ quá trình bọn em học. Khi nào thấy có nguy hiểm thì anh sẽ lập tức can thiệp. Nam vội nắm lấy tay Phương. Phương à, việc này nguy hiểm, em phải cẩn thận. Bọn mình đã đang đối đầu với một tên sát nhân đó. Là sát nhân chứ không phải là người bình thường đâu. Em mà xảy ra chuyện gì, anh làm sao mà sống? Nhi ngồi bên cạnh hắng giọng. Tao còn sống sờ sờ nhá. Hai đứa bay tình tứ vừa thôi định chọc tức tao hả? Dáng mà chịu đi. Phương cười kêu trêu chọc. Gần 12 giờ đêm, ba người bắt đầu bày đèn cầy và mấy lá bùa vào bốn góc phòng như lời ông thầy bá dặn. Phương đặt ngốt đốt ngón tay của Ngọc vào chính giữa bốn cây đèn. Đồng hồ điểm 12 giờ, Phương đứng cạnh Nhi và Nam, miệng đọc lớn. Hồn ai vất vưởng nơi đâu, rũ bỏ u sầu, ghé lại trốn đây. Nhi và Nam quay sang trợn mắt nhìn Phương. Mày đọc cái gì ở đây đấy Phương? Mày đọc ở đâu đấy? Nhi hỏi. Tao đọc đại. Tao xem phim thấy mấy ông pháp sư muốn gọi hồn ai thì đọc câu thần chú. Và lại ông thầy bá đâu có chỉ mình câu gì để đọc đâu. Tao đọc đại thôi. Phương giải thích trong bộ dáng ngây thơ. Em làm anh sợ đó Phương. Nam cũng tham gia vào. Hồn em vất vưởng nơi đây, cảm ơn chị ở chốn này khỏi em. Từ đâu đó có tiếng người vọng lại. Từ bên ngoài, gió đột nhiên thổi mạnh, từng cơn lướt qua căn phòng của Phương. Hồn em vất vưởng ở đây, cảm ơn chị ở chốn này. Ở giữa nhà, hồn của Ngọc từ từ hiện ra. Cảm giác sợ sệt của Phương đã mất hẳn. Có lẽ vì đã gặp Ngọc mấy lần cho nên Phương cũng chẳng sợ nữa. Còn Nhi, vốn dĩ tính cách gan dạ, chưa kể cũng đã gặp Ngọc một lần ở chỗ cây phượng cho nên cũng bình thường luôn. Riêng Nam thì đây là lần đầu. Tuy là đàn ông con trai nhưng Nam thấy sợ một cô gái như bây giờ là chưa bao giờ cảm giác này cả. Dụi mắt vài lần để chắc chắn là mình không có nhìn lầm. Ấy nhưng mà nhầm là nhầm thế nào khi mà bóng trắng kia đã đang sờ sờ lơ lửng ở giữa nhà kia. Em chào anh các chị. Ngọc mỉm cười. Vừa rồi là tiếng của em hả Ngọc? Phương hỏi. Dạ vâng, chị gọi nên em đáp thôi. Ừ mà chị gọi bừa thôi, đâu nghĩ là em trả lời. Thì em cũng cố tình trả lời bừa thôi, chứ người bình thường đâu có nghe được tiếng em. Chào anh, sao anh nhìn em dữ vậy? Ngọc quay sang nhìn Nam. Chắc là nó thấy em xinh quá. Nhi lên tiếng. Không, anh bối rối thôi. Lần đầu em gặp anh không biết nói gì cả. Mà em cũng xinh thật. Phương méo vào mạng sườn của Nam một cái đau điếng. Anh khen em xinh kìa, dắt anh đi chung đi. Thật vậy sao? Vậy anh đi cùng em tham quan âm phủ một chuyến được không? Thôi tha cho anh còn yêu đời yêu cuộc sống lắm. Anh không muốn đi gặp ông bà sớm. Thấy chưa Phương, nó yêu đời yêu cuộc sống chứ đâu có yêu mày. Chỉ có tao mới yêu thương mày vô điều kiện. Con Nhi chọc vào. Nam vội choàng tay ôm lấy eo Phương. Không, cô bé kia xinh thật nhưng mà không có xinh bằng em. Anh thề là anh chỉ yêu có mình em thôi. Phương lại véo Nam thêm một cái nữa. Anh bớt xàm ngôn đi. Mà Ngọc này, vậy là từ nay em được tự do, đúng không? Phương ngước lên nhìn Ngọc. Không chị ạ, em chỉ thật sự được gọi là tự do khi em trả thù được tên khốn kiếp kia. Lúc ấy, em mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Ngọc bỗng buồn bã. Em có thể nghe chị, em đừng trả thù, mà để hắn tự nhận trừng phạt đi. Tội của hắn đáng chết thật, nhưng mà công lý cũng đủ quyền được phán xét. đừng tạo thêm oán nghiệp cho mình được không Hằng Ngọc? Công lý. Công lý ở đâu khi hắn hãm hại em? Công lý ở đâu khi 3 năm qua hắn vẫn chưa bị trừng phạt mà vẫn bình yên sống ở ngoài kia? Nếu như em không gặp được chị thì tội ác của hắn liệu có được vạch trần không? Hay là sẽ có nhiều cô gái bị dụ dỗ giống như em? Trên đời này không có cái gì gọi là công lý ngoài cái chương trình gặp nhau cuối năm đâu chị ạ. Nhưng mà bây giờ em giết hắn thì lợi cho hắn rồi, hắn chết là xong. Hay là để hắn sống không bằng chết, lương tâm dằn vặt hắn, hắn sẽ bị ám ảnh bởi tội ác của mình. Sống như vậy thì còn hơn cả chết đó. Nhi cố giúp Phương thuyết phục Ngọc. Chàng Ngọc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: được rồi, em tạm theo các anh chị. Nhưng nếu như công lý không được xử, em sẽ thay trời hành đạo. Nói đến đây, lập tức gương mặt của Ngọc trở nên lạnh lẽo, mắt hiện rõ sự căm thù. Vậy em giúp bọn chị thực hiện kế hoạch, Phương nói. Sau khi vạch xong kế hoạch của mình cho Ngọc nghe, tất cả đã sẵn sàng vào cuộc. Nhưng họ không biết rằng câu chuyện không có đơn giản như họ đã tính toán. Sáng ngày hôm sau, Phương bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nam đi mua một cái camera mini, còn Phương và Nhi sẽ đến trung tâm tìm Sơn. Vào trung tâm, Nhi với Phương bước đến chỗ nhân viên đang trực ở quầy. Chào chị, bọn em muốn thuê gia sư để học thêm môn Anh văn. Chào hai em, trung tâm của chị là một trong số những nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất ở thành phố. Khách hàng có thể tự lựa chọn thời gian, người dạy, nơi dạy, số lượng tiết học theo yêu cầu. Chi phí dịch vụ cũng tương là đối rẻ, phù hợp với túi tiền của sinh viên tụi em. Bây giờ hai đứa cho chị xin thông tin và yêu cầu. Dạ, tụi em muốn thuê gia sư trong 1 tháng. Tiền bạc không thành vấn đề, chủ yếu là chất lượng. Em nghe nói ở đây có người dạy rất giỏi tên là Sơn. À đúng rồi em, thầy Sơn là người đắt show nhất ở trung tâm của chị. Nhưng nếu như muốn mời thầy dạy thì giá hơi cao đó. Không sao chị, bọn em không ngại chuyện tiền bạc. Vậy được rồi, hai đứa vui lòng điền thông tin của mình vào đây. Chị đưa số điện thoại của thầy Sơn cho tụi em liên lạc và thỏa thuận cụ thể với thầy. Dạ vâng, tụi em cảm ơn. 4 giờ chiều, nhóm của Phương hẹn nhau họp mặt ở một quán cà phê đối diện với trung tâm Anh ngữ. Anh mua được camera chưa? Đây rồi, nó có hình giống như cái cúc áo, cho nên thuận tiện để em cài lên. Vậy anh cũng dễ quan sát mọi thứ xung quanh. Vậy em gọi cho hắn, chọn địa điểm và thời gian. Chúng ta ở đâu đây? Ở phòng trọ của tao đi. Dãy trọ của tao ít người, đa phần là công nhân đến thuê, đi làm về khuya. Như vậy thuận tiện cho hắn, dễ dụ hắn vào bẫy. Nhi lên tiếng. Ý kiến hay. Vậy địa điểm là phòng trọ của con Nhi, còn thời gian? Anh nghĩ là từ 9 giờ đến 10 giờ tối đi, nó sẽ thuận tiện cho Ngọc. Ai vừa nhắc em vậy? Từ đâu có một cơn gió vụt ngang, Ngọc hiện ra. Nam giật bắn cả người. Mấy anh chị làm gì vậy? Cho em tham gia. Ngọc bay lòng vòng làm cho tóc của Phương và Nhi bay phấp phới, mặc dù ở xung quanh không có gió. Rồi bất cẩn, Ngọc va vào cốc cà phê của Nam, khiến cho nó rơi xuống, vỡ tan. Mọi người trong quán tròn mắt nhìn những hiện tượng lạ ở bên bàn của Phương. Nam vội vã chữa cháy, hai tay quơ lên quơ xuống. Ê sao sao, ở mấy đứa xem cái màn ảo thuật của anh có tuyệt không? Bấy giờ, mọi người mới quay lại công việc. Cô bé phục vụ chạy lại dọn dẹp cốc cà phê của Nam rồi mang ra một ly khác. Ngọc, em đừng nghịch, em làm mọi người sợ đó. Phương thỏ thẻ nhìn ra sau lưng Nam. Dạ, tại lâu rồi em mới được thoải mái bay nhảy, cảm giác tự do thích lắm. Ngọc cười hì hì. Bước đầu tiên coi như xong, camera, địa điểm, thời gian. Việc còn lại thì chỉ cần xác nhận đúng là Sơn, lúc đấy trực tiếp thực hiện bước tiếp theo. Ngọc sẽ luôn ở bên cạnh chị và Nhi, gặp hắn rồi thì nói cho chị biết có đúng là hắn không, Phương nói. Đến tối, Phương đã có mặt ở phòng trọ của Nhi. Ở bên ngoài, đối diện dãy trọ, Nam đang ngồi ở một quán trà đá. Ở trên bàn là cái laptop thu rõ hình ảnh từ camera cài trên cổ áo của Phương. Để tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Nam phải ngồi ở một góc khuất. 9 giờ tối, có tiếng gõ cửa phòng. Nhi chạy ra mở cửa. Thầy là Sơn đúng không? À đúng rồi, hai em có phải là người mướn thầy đến đây dạy kèm? Dạ, em mời thầy vào nhà. Bước vào trong, Sơn đảo cặp mắt quanh phòng. Bất chợt, ánh mắt của hắn dừng ở chỗ Phương. Sắc đẹp của Phương phút chốc làm cho hắn say đắm đến nỗi rơi cả cái cặp ca táp đang đeo. Ê, thầy có sao không? Phương hỏi. À, thầy không sao đâu. Hắn nhìn Phương mê đắm, trong đầu hiện lên những hình ảnh tà dâm vốn đã là bản chất ăn sâu trong máu. Lập tức một kế hoạch đen tối được vạch ra trong đầu của hắn. Hắn khẽ nhếch mép lên, liếm lưỡi quanh mồm bằng vẻ thèm thuồng, ánh mắt híp lại nhìn con mồi đang ngồi trước mặt. Tất cả những thái độ vừa rồi đều bị Nam nhìn thấy qua camera. Đích thị là cái thằng biến thái đã hại Ngọc 3 năm trước. Ở bên trong phòng, vừa nhìn thấy Sơn bước vào, Ngọc nhận ngay ra là hắn. Trong lòng khởi lên một sự thù hận mãnh liệt. Trong một giây mất bình tĩnh, Ngọc lao đến hất Sơn một cái khiến cho hắn ngã rúi rụi. Phương vội chạy lại đỡ hắn. Thầy có sao không? À, thầy không sao. À, chắc là sàn nhà trơn, thầy còn đi tất cho nên bị trượt. Ai vừa để mình nhỉ? Sơn thầm nghĩ trong đầu, nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt bởi thứ hắn chú ý nhiều chính là Phương. Được Phương đỡ ngồi dậy, hắn càng có cơ hội quan sát kỹ hơn thân hình của Phương. Nó mượt mà đầy đặn, làm cho hắn tính toán bằng mọi giá phải chiếm được Phương. Một lát, Nhi mang ra một đĩa trái cây cùng 3 cốc nước, đặt nó xuống bàn. Nhi giới thiệu: em tên là Nhi, nhỏ này là Phương. Bọn em đều là sinh viên ở quê lên học. Hai đứa học yếu môn này cho nên phải đến trung tâm tìm gia sư, mong thầy giúp đỡ. À, tất nhiên rồi, ở chuyện đó em không cần lo. Chỉ cần một tháng thôi là thầy đảm bảo trình độ tụi em sẽ lên một tầm khác. À, còn bây giờ bắt đầu đọc nhỉ? Sau buổi học, Sơn nán lại chốc lát để tìm cách tiếp cận Phương. Hắn bắt đầu khai thác thông tin. Hôm nay đến đây thôi, hai em tiếp thu cũng khá đấy, đâu đến nỗi nào. Nhưng mà các em có muốn tiến bộ nhanh hơn không? Bằng cách nào hả thầy? Nhi hỏi. Thì thầy sẽ kèm thêm cho các em ngoài giờ học chính mà không có lấy tiền. Ý hai em thế nào? Vậy thì tốt rồi, không ngờ thầy tốt bụng đến như vậy. Nhi mỉm cười. Vậy tối mai sang nhà thầy. Ở nhà thầy rộng rãi thoải mái, các em học tiếp thu được tốt hơn. Nghe đến đấy, cả ba cô gái đều biết là không ổn. Ngọc cảnh giác. Là cái bẫy đó chị. Chị đừng nghe hắn, sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta đến nhà hắn. Nghe được những gì Ngọc nói, Phương vẫn phải tỏ ra như không có gì để tránh bị nghi ngờ. Đến nhà thầy, nhưng mà học ở đây cũng được mà thầy. Phương ngẩn ngại. À, đành rằng là học ở đây cũng được, nhưng mà phòng trọ này nhỏ. Thầy định dạy các em bằng máy chiếu để bài học sinh động, mà mấy thứ đó cồng kềnh, thầy để cả ở nhà rồi. Với lại nhà thầy rộng lắm, các em cứ đến thì đừng có ngại. Nhưng mà... Phương ấp úng. Nếu như ngại thì chịu vậy. À, các em có thể nhờ gia sư khác. À, thầy xưa nay toàn dạy trên máy chiếu, không quen dạy bằng sách suông như thế này. Tài liệu thầy luôn để trong máy tính cơ mà. Thôi, thế thì hai em liên hệ lại với trung tâm nhỉ. Bị ép vào thế bí, bây giờ nếu như từ chối kế hoạch sẽ thất bại, kẻ giết người sẽ chạy thoát. Còn nếu như đồng ý thì rõ ràng Phương và Nhi đang đặt mình vào nguy hiểm. Ý đồ của tên Sơn đã lộ ra rất rõ. Hắn nhắm vào Phương, đến nhà chắc chắn Phương sẽ không nguyên vẹn mà về được. Vẫn chưa biết phải trả lời thế nào, đột nhiên Nhi nói: vậy cũng được, tối mai bọn em sẽ đến nhà thầy. À, vậy 9 giờ tối mai các em cứ đến nhá. Ở địa chỉ đây, biệt thự số 13 đường Trần Hưng Đạo. Các em đến đó thấy nhà nào to nhất là nhà của thầy, còn không thì hỏi những người xung quanh cũng được. Thôi, thế chào các em thầy về. Dạ, chào thầy. Phương và Nhi cùng lên tiếng. Đợi Sơn đi khỏi, Phương vội kéo Nhi lại. Mày liều thế, đây rõ ràng là cái bẫy mà. Ai không biết là bẫy, nhưng nếu như không đồng ý thì mất dấu hắn đấy. Biết là bẫy, tụi mình đề phòng tương kế tự kế là được. Ở bên ngoài, thấy Sơn vừa ra khỏi phòng trọ, Nam lập tức chạy lại phòng Nhi. Sao rồi, ổn chứ? Nam hỏi. Không ổn chút nào, hắn dụ tụi em đến nhà hắn đó. Phương trả lời. Rồi em có đồng ý không? Có, 9 giờ tối mai tụi tao qua nhà hắn. Nhi nói. Vậy ngày mai vẫn theo kế hoạch đã bàn đúng không? Mà lúc nãy cũng may là hắn không biết là Ngọc đã đẩy hắn đâu. Nam nói, nhưng giọng có ý muốn trách móc Ngọc. Không thể trách Ngọc được. Phải là em thì em cũng bay và em vặn cổ hắn, chứ không có nhẹ tay như Ngọc. Lúc nãy hắn nhìn em như là muốn ăn tươi nuốt sống em ý. Nếu như không vì nể mặt các anh các chị, em giết hắn rồi. Ngọc tức giận. Lúc đó trên đường về, trong đầu của Sơn vẫn thấp thoáng hình bóng của Phương. Hắn mơ tưởng ra những hình ảnh vô cùng bệnh hoạn mà hắn sẽ làm với Phương. Nhưng bất chợt Hắn nhớ đến điều gì đó khiến cho hắn khựng lại trong vài giây. Cú huých làm cho hắn bị ngã lăn ra. Không, đó là một cái gì đó quen thuộc. Đúng rồi, là chuỗi ngọc lam ở trên tay Phương. Cả bọn đã mắc một sai lầm chí mạng, đó là Phương vẫn luôn đeo chuỗi ngọc này trên tay. Và cho đến lúc này, họ vẫn chưa nhận ra điều đó. Sơn bỗng lờ mờ nhận ra được vài chuyện. Môi của hắn nhếch lên, khuôn mặt tối sầm lại. Hắn tự lẩm bẩm trong miệng. Sắp tới sẽ có trò vui đây. Sơn vừa đi vừa nở một nụ cười man dở. Trở lại phòng trọ của Nhi, khi cả bọn đang nói chuyện thì bỗng nghe bịch một cái ở phía sau nhà, như là có vật gì rơi xuống. Nam la lên, ai đấy? Không có tiếng trả lời, cả bọn cẩn thận kéo nhau ra phía sau phòng trọ của Nhi. Thấy một cô gái bị trượt, té nằm sóng xoài dưới đất. Phương vội chạy lại, đỡ cô gái lên. Cô là ai? Sao cô lại núp ở đây? Tối hôm sau, vẫn như kế hoạch đã định, Phương và Nhi đến nhà Sơn, còn Nam ở một quán nước gần đó để theo dõi. Tìm một hồi thì hai người đã thấy căn biệt thự to lớn, nhưng lạ một điều là nó nằm ở xa khu vực dân cư, vắng vẻ. Đứng trước cổng, Phương với tay bấm chuông, chỉ một hồi chuông vang lên, đã bên trong đã thấy tên Sơn chạy ra, giống như hắn đang chờ hai cô gái từ lâu. À, hai em đến rồi à? Vào đi hai đứa. À, tự nhiên, đừng ngại. Sơn vui vẻ chào đón. Bước vào nhà, Phương và Nhi bỗng rợn tóc gáy. Một không gian yên tĩnh, âm u, đầy tà khí. Cả hai cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm giác bất an. À, ngồi xuống đi, đừng ngại. À, thoải mái lên. À, uống nước đi hai đứa. Nước ép trái cây tốt cho sức khỏe và da đấy. Sơn đặt trước mặt hai người hai ly nước. Dạ, cảm ơn thầy. Phương và Nhi cảnh giác, ngần ngại chưa dám uống. Kìa, uống đi, ngon lắm. Chính tay thầy làm chứ không phải là mua ngoài đâu. Liên tục bị ép, Phương và Nhi đành cố hớp lấy một ngụm. À, bây giờ bắt đầu học nhỉ? Khoan đã thầy, trước khi bắt đầu buổi học, em muốn hỏi thầy một chuyện. Phương bỗng dừng nghiêm mặt. Chuyện gì vậy? 3 năm trước, thầy có quen cô gái nào tên là Ngọc không? À, sao em lại hỏi như vậy? Có phải đó là cô gái bị thầy hại chết đúng không? Em đang nói cái gì vậy? Nếu như thầy vẫn cố tình không nhớ, vậy nhìn xem người này có quen không? Đúng lúc này, gió bắt đầu nổi lên, ánh đèn chớp tắt rồi sáng. Ngọc nhập vào người Phương, khuôn mặt trắng bệch đầy căm phẫn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Sơn. Thằng khốn nạn, mày nhận ra tao chứ? Những tưởng Sơn sẽ thất kinh hồn vía, thế nhưng không. Hắn lại cười lên ha hả. Em nghĩ em có thể dọa được anh sao Ngọc? Không ngờ em cũng ngây thơ như hai con bé này vậy. Ngay từ khi bước vào đây anh đã nhìn thấy em rồi. Thằng chó, mày phải chết. Bất ngờ, Ngọc đang trong bộ dáng của Phương lao tới định tấn công, nhưng vừa chạm vào người Sơn, Ngọc bị hất văng ra. Sơn lại cười lên khằng khặc. Đúng là ngây thơ quá Ngọc. Em không thể chạm vào người anh được. Em chỉ là một hồn ma. Còn nữa, như anh đã nói với em, anh là một pháp sư đó. Thằng chó, quả báo sẽ đến với mày. Tao nguyền rủa mày. Để xem quả báo gì đến với anh đây. Còn bây giờ thì đứng yên để anh thưởng thức cô gái. À, còn nữa, anh cảm ơn em đã mang đến cho anh hai đứa. Dứt lời, Sơn rút từ trong người ra một lá bùa, phóng thẳng vào người Ngọc, hô to: Niêm ấn! Lá bùa vừa chạm vào người, Phương té xuống đất, đầu choáng váng như vừa bị đập vào cột. Hồn của Ngọc văng ra khỏi xác của Phương, cứ lơ lơ lửng lửng giữa không trung, không thể di chuyển. Sơn từ từ bước lại gần Phương, ngồi xuống, vuốt ve nhẹ má của Phương, cái lưỡi liếm láp quanh mép thèm thuồng nhìn Phương. Em đẹp lắm Phương, lại còn thơm. Anh thích cái mùi của em. Cái mùi này mà liếm thì... Nhi, Nhi cứu tao. Phương thều thào nhìn qua Nhi. Ở bên kia Nhi đã bất tỉnh từ lâu vì ly sinh tố có chứa thuốc mê. Phương yếu ớt, cố hết sức bỏ ra cửa tìm đường chạy nhưng không được. Cơ thể vừa bị Ngọc nhập, một phần ở trong ly nước cũng có thuốc mê, nhưng lượng vừa đủ để không làm cô ngất. Tất cả đều nằm trong tính toán của Sơn. Hắn vật ngửa Phương ra, đè lên người của Phương. Lưỡi của hắn liếm dài từ mang tai xuống tận ngực. Hai tay của hắn xé toạc áo của Phương, lộ ra đôi gò mẩy và chắc nịch. Ở bên ngoài biệt thự, nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi, Nam vội vã chạy đến chỗ Phương, đạp cửa xông vào. Nam nhìn thấy Sơn đang chuẩn bị cởi lốt quần của Phương. Nam hét lên: "Thằng chó chết, buông cố ra, nếu không tao giết mày." Nghe tiếng của Nam, Sơn giật mình quay lại. "À, hóa ra là có đồng minh, mày khá đấy. Mày muốn giết tao à? Ngon vào đây, đánh tay đôi với tao." Lập tức Nam lao vào Sơn, tay vung lên đấm thẳng vào mặt hắn một cái. Hắn nhẹ nhàng lách người né, đáp trả. Nam cũng phản xạ nhanh không kém, lùi lại hai bước. Lấy đà, Nam thúc mạnh củi trỏ vào ngực Sơn. Sơn nhanh như cắt lắc người, chụp được tay Nam. Hắn thuận chân co lên đá thẳng vào bụng của Nam. Nam rút tay ra túm lấy tay Sơn, định đá vào bụng mình. Lợi dụng hắn chỉ có trụ một chân, Nam cúi người dùng chân gạt chân còn lại của hắn. Mất đà, Sơn té xuống đất. Hắn lập tức lăn ra khỏi khu vực tham chiến. Nam hăng máu lao lên, nhưng lần này Sơn lại chơi trò bẩn. Hắn hô lên: "Âm binh, chặn hắn lại!" Bất ngờ từ phía sau xuất hiện hai bóng âm binh đen xì xì, nhanh như chớp lao vào húc Nam một cái, khiến Nam té xuống đập đầu xuống đất bất tỉnh. Lồm cồm bò dậy, Sơn phủi phủi tay nhìn bãi chiến trường. Hai cô gái nằm bất động, Nam ngất. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Một đám nhóc mà làm khó được tao, đúng là một đám trẻ danh. Thôi được rồi, tao chuẩn bị một màn hay để phục vụ chúng mày. Sau đó tao tiễn luôn chúng mày về địa phủ. Tiếng cười của Sơn vẫn cứ vang vọng khắp cả căn nhà. Hắn kéo cả ba xuống một căn hầm, trói Nam và Nhi lại ở một góc. Còn riêng Phương, hắn xé toạc áo của Phương không chờ một mảnh. Bây giờ Phương đã hoàn toàn khỏa thân phần trên, chỉ còn phần dưới hắn để lại. Hắn muốn để phần hay nhất khi Nam và Nhi tỉnh. Hắn trói tay chân của Phương lại, treo lên lơ lửng giữa nhà. Tuy không cao nhưng cũng đủ để chân của Phương không có chạm đất. Xung quanh hắn bày ra một cái bàn máy chiếu. Ở trên tường là một cái màn chiếu ghi lại toàn bộ khung cảnh trong căn hầm, được quay bằng một cái camera đặt ở cửa ra vào. Vài phút, nhóm của Phương dần dần tỉnh lại, nhận ra phần trên của mình không một mảnh vải che thân. Phương vùng vẫy, thế nhưng càng vùng vẫy càng khiến sợi dây siết chặt. Thân người cô cũng đung đưa, cô hét lên: "Thằng chó, mày định làm gì tao? Mày thả tao ra!" Nghe Phương la hét, Sơn ngoảnh mặt, nở một nụ cười nham hiểm: "Tỉnh rồi à cô bé?" Ở góc nhà, nhìn Phương bị treo lủng lẳng, Nam giận tím mặt: "Thằng chó kia, mày thả Phương ra, mày có giỏi thì thả tao ra, đánh tay đôi với tao này, mày đừng có chơi bẩn thỉu như thế, thằng chó!" "Chà chà, bị trói mà vẫn lớn tiếng, nhưng thôi, mày ngồi im đó, mày xem bạn gái của mày được tao phục vụ thế nào." "Phương, Phương ơi!" Nhi ngồi bên cạnh Nam chỉ biết bất lực kêu lên: "À, chúng ta còn một vị khách mà quên mất." Sơn liếc lên nhìn phía trần nhà xa xa: "Tao mà thoát được, tao vặn cổ mày." Ngọc bị treo ở trên đó, căm hờn nhìn Sơn: "À, không nể tình chúng ta quen biết sao? Thì anh đã cho em hồn siêu phách tán từ lâu rồi Ngọc. Nhưng em lại dại dột thật đấy. Sao lại cùng bọn nhóc lại đến trả thù anh làm gì? Em quá là sai lầm." Rồi hắn từ từ bước lại gần Phương, một tay nâng cằm Phương lên, tay còn lại bắt đầu sờ soạng khắp người Phương. "Chẳng phải là hôm đấy em đến để học sao? Chúng mình học trên máy chiếu. Em thấy chưa? Hình ảnh của em kia kìa. Nào, chúng ta bắt đầu buổi học." Sơn vừa cười vừa chỉ trên màn chiếu. Phương dùng mình co người lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Lúc này cô chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn. Cô thà chết chứ không để cái thằng mất dạy này đụng vào người mình. Sơn tiếp tục liếm một vệt dài từ mặt xuống đến rốn. Nam ở bên kia cũng chỉ biết quằn quại, mặt của anh đỏ bừng bừng như có lửa cháy: "Thằng chó, mày thả tao ra, mày không được động vào cô ấy, mày thả tao ra thằng chó!" Nam hét lên trong tuyệt vọng. Sơn quay lại nhìn Nam: "Đây chỉ là khởi động thôi, Tao còn chuẩn bị màn sau hay hơn cho mày nhìn. Bình tĩnh đi thanh niên. Mày nghĩ sao nếu như tao lột quần bạn gái của mày rồi đưa tay định kéo quần của Phương xuống. Vừa chạm vào Phương thì bỗng có tiếng hét của một người đàn ông vang lên, giọng điệu cực kỳ oai phong. Yêu đạo kia, dừng tay lại. Sơn giật mình nhận ra đây là giọng nói của một cao nhân thâm hậu. Hắn ngạc nhiên. Ông là ai? Tại sao ông vào được đây? Còn cô, tại sao cô xuất hiện ở đây? Sơn ngớ người nhìn sang cô gái đứng bên cạnh người đàn ông. Vừa nhìn thấy hai bóng người lạ đi vào, Nhi mừng rỡ reo lên. Thầy bá, chị Hạnh. Ta đến để diệt trừ yêu đạo nhà ngươi. Là người học đạo mà không giúp người, lại dùng bằng mục đích xấu xa như vậy. Thả bọn họ ra. Giọng thầy bá hùng hồn vang lên. Im mồm đi lão già. Ông là ai mà dám lên đời dạy tôi? Còn con điếm kìa, mày chỉ điểm cho lão già lại đến để phá tao đúng không? Mày có nhận ra tao à? Đúng đó, tao nhờ thầy bá đến đây để giết cái thằng súc vật đi hãm hại con gái nhà lành bằng bùa ngải như mày đó. Tao theo dõi mày từ lâu rồi. Hôm nay là ngày rỗ của mày đó. Trở về thời điểm tối hôm qua, lúc nhóm của Phương đi ra sau nhà, nhìn thấy cô gái bị trượt chân ngã nằm dưới đất, Phương vội chạy lại đỡ cô lên. Cô là ai? Tại sao cô lại núp ở đây? Chị là chị Hạnh. Chị đang theo dõi Tiên Sơn, cũng muốn cảnh báo cho các em. Ý chị là... Thôi, thế đưa chị ấy vào nhà rồi nói chuyện. Nam lên tiếng. Sau khi vào nhà, Nhi đưa cho chị Hạnh một cốc nước. Tụi em vẫn chưa hiểu chị là ai, sao chị lại theo dõi Sơn và muốn cảnh báo tụi em chuyện gì? Chị là Hạnh, là người yêu cũ của hắn. Chị và hắn quen nhau được một năm, hắn nhiều lần đòi hỏi nhưng mà chị nhất quyết không có cho. Trong một lần đi chơi, hắn đánh thuốc mê chị. Chuyện gì đến cũng đến. Sau đó chị chia tay hắn, rồi theo dõi hắn để tìm chứng cứ phạm tội, báo công an bắt hắn, tránh cho những cô gái khác bị hắn lừa giống như chị. Lúc nãy chị núp ở ngoài kia nghe rõ cuộc đối thoại của bọn em với hắn. Hắn đang có âm mưu xấu với tụi em á. Tụi em không được đến nhà hắn. Thì mọi chuyện là như vậy sao? Nhưng mà chị biết không, tụi em cũng giống như chị. Bọn em cũng đang tìm bằng chứng để trừng trị hắn đó, nên mới quyết định đến đấy. Nghĩa là sao? 3 năm trước có một cô gái bị hắn hại giống như chị. Cô nhờ tụi em giúp. Cô gái kia đâu? Chết rồi chị. Chết? Chết rồi thì làm sao nhờ các em được? Là hồn của cô hiện về nhờ bọn em. Bây giờ cô đang có mặt ở đây. Nhưng mà làm sao mà chết? Sau khi bị hắn làm nhục, cô gái định đi báo công an. Hắn thủ tiêu. Không ngờ đâu. Còn đối với chị, hắn đòi nhận trách nhiệm muốn cưới chị. Nhưng chị không đồng ý. Chị đòi chia tay. Không lẽ nhờ vậy mà hắn tha cho chị? Hạnh hú hồn nhớ lại. Bọn em có ý này. Đây là địa chỉ của thầy bá. Chị cầm cái này đến tìm thầy rồi. Trở lại hiện tại, trong không gian của căn hầm, ông thầy bá cảm nhận được tà khí bao phủ. Đây rõ ràng không phải là một căn hầm bình thường. Đột nhiên, ông thầy bá phát hiện Ngọc bị phong ấn lơ lửng ở một góc. Ông lấy trong túi áo ra một lá bùa, cầm nó bằng 2 ngón tay, miệng hô lớn. Tẩy ấn chi thuật, khai! Ông phóng lá bùa về phía Ngọc. Trong tích tắc, lá bùa bùng cháy, phong ấn được phá bỏ. Một luồng khí màu đen bỗng phụt lên rồi tan ra. Lá bùa cũng bùng cháy một hồi rồi biến mất. Thấy phong ấn của mình bị phá một cách dễ dàng, Sơn kinh ngạc. Thì ra ông là một pháp sư. Xem ra hôm nay ta đụng phải cao thủ rồi. Đừng có nói nhảm, thả con bé kia ra. Ông muốn cứu con bé à? Có giỏi thì lại đây mà cứu này. Vừa nói, Sơn vừa rút trong người ra một con dao, lao thẳng tới chỗ thầy bá. Thầy bá cũng lao lên, sắp đến chỗ Sơn. Thầy xoay người nhẹ nhàng né khỏi mũi dao. Bây giờ thì vị trí của cả hai người hoán đổi. Thầy bá la lên. Ngọc, Hạnh, mau lại đây, tránh xa hắn ra. Lập tức, Hạnh và Ngọc chạy đến chỗ thầy bá. Đến được chỗ của Phương, Hạnh vội chạy lại hỏi. Phương, em có sao không? Chị Hạnh, trong túi của em có một con dao xếp, chị lấy nó ra. Lấy từ trong túi của Phương ra một con dao gấp, Hạnh cắt dây giải cứu Phương, rồi chạy qua chỗ Nhi và Nam. Hai đứa chịu khó, chị cắt dây đây. Sau khi cả đám được giải thoát, Nam ôm chầm lấy Phương. Em không may, Em không sao là tốt rồi. Là anh vô dụng. Nhìn em bị như thế mà anh không có làm gì được. Nam ôm chặt Phương, khẽ vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cô. Đôi mắt của Phương ngấn ngấn nước, hai tay ôm lấy Nam mà khóc như đứa trẻ. Chợt Nam cảm nhận được cái gì mềm mềm cọ vào người mình. Nam nhìn xuống, cái thứ mà tất cả thằng đàn ông trên đời này đều muốn nhìn thấy tận mắt là ngực của Phương, đầy đặn, tròn trịa và trắng mướt như bông bưởi. Nam khẽ nuốt nước bọt đến ực một cái. Nhận thấy có gì không đúng, Phương đỏ mặt ngẩng lên. Anh đang nhìn cái gì vậy? Phương đẩy Nam ra, hai tay che ngực rồi quay lưng lại. Nam nhanh trí cởi áo của mình choàng lên người cô. Anh đâu có nhìn gì đâu. À, là tại nó to quá, nó đập vào mắt anh đó. Cái gì to? Phương nhìn Nam, ánh mắt sắc như dao. À không, không, không có gì cả. Anh không có nói gì hết. Ở bên kia, ông thầy bá đứng đối diện với Sơn. Bây giờ ta cho nhà ngươi hai lựa chọn. Một là đầu hàng quy phục, nhận trừng phạt của pháp luật vì tội của ngươi. Còn hai, ta để cô bé mà ngươi hại 3 năm trước thay trời hành đạo. Ngươi nên nhớ, nếu như đầu hàng thì còn cơ hội làm lại từ đầu. Chứ nếu như ngươi vẫn cứng đầu, ta không đảm bảo mạng sống được đâu. Sơn nghe vậy, cười phá lên. Ông già rồi lên nú à. Tôi lựa chọn thứ ba, đó là tiễn các người về chầu âm phủ. Tiếp chiều. Dứt lời, Sơn rút trong túi ra 2 lá bùa, miệng đọc lớn. Hỏa diệm thuật. 2 lá bùa trên tay Sơn bùng cháy thành 2 ngọn lửa. Sơn phóng 2 ngọn lửa bay thẳng đến chỗ thầy bá. Thầy bá chắp tay lại miệng hô. Chấn hỏa thuật, khai. Đôi tay của thầy bá phát sáng. 2 ngọn lửa vừa bay đến gần, thầy bá vung tay phẩy mạnh một cái. Ngọn lửa lập tức tan biến thành một đám khói nhỏ. Khá lắm lão già, lão đúng là cao nhân. Xem ra không thể khinh thường lão được. Lần này Sơn lấy từ trong bùa người ra một gói bột chứa những tinh thể li ti. Xé gói bột, hắn ném. Được rồi đúng không các bạn? Được rồi. Mạng nó mất mạng đó các bạn. Đang livestream mà mất mạng là sao? Được rồi đúng không ạ? Ok, xin lỗi các bạn. Ở bên Facebook thì đành chịu vậy. Bây giờ mình tạm thời setup ở bên YouTube thôi. Rất chân thành xin lỗi các bạn. Trong những lần livestream nó thỉnh thoảng đôi lúc nó mất mạng. Cái này thì mình sẽ edit lại thành một cái chuyện dài cho các bạn. Ok, chúng ta đọc tiếp. Lợi dụng ông thầy bá đang mải suy nghĩ, Sơn phẩy tay, đồng thời kêu lên một tiếng. Tà thuật, bách độc, xuyên tâm. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn mũi kim sắc nhọn được bao quanh bởi một lớp hắc khí. Từ đâu xuất hiện, bay thẳng đến chỗ ông thầy bá. Bị tấn công bất ngờ, ông thầy bá chắp tay lại hô to. Kim thân hộ pháp. Bỗng nhiên, xung quanh người ông thầy bá được bao phủ một vòng tròn hào quang sáng lóa. Những mũi kim nhọn vừa chạm đến thì lập tức tan biến thành hư không. Biết ông thầy bá đang trong thế thủ, tên Sơn tấn công dồn dập. Hắn lại rút ra một lá bùa màu trắng, miệng hô lớn. Ngục nhân, chấn yểm, khai. Hắn phóng thẳng lá bùa vào ông thầy bá. Vòng tròn hộ pháp bị phá tan. Một luồng hắc khí khác bao quanh người khiến ông bá không thể cử động. Trông thấy ông thầy bá bị xoa khóa lại, Phương hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ông thầy bá kêu lên. Phương, đồng xu mà thầy đưa. chợt nhớ ra rằng đồng xu cổ lúc trước ông thầy bá đưa cho mình. Hiểu ý ông thầy bá định làm gì, Phương rút đồng xu từ trong túi ném thẳng vào người Sơn. Vừa bị đồng xu ném trúng, luồng hắc khí bao quanh người ông thầy bá đột nhiên biến mất, còn Sơn thì hộc máu văng ra xa vài mét. Hắn lồm cồm bò dậy, tay bưng ngực, miệng trào ra máu. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc. Lão già, hôm nay ta quyết liều mạng với lão, nếu không ta không chết thì ông chết. Đột nhiên Sơn giang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời. Hắn hít một hơi thật sâu rồi hét lên. Tử thuật quỷ nhân nhất quán. Xung quanh gió bắt đầu nổi, những vong hồn và âm binh từ đâu bay đến nhập vào người hắn. Chính xác hơn là cơ thể của hắn như là một cái hũ hút các âm binh vào. Sơn đã hóa quỷ. Người hắn lúc này được bao phủ bởi một luồng quỷ khí màu tím đen, mắt đỏ ngầu như mắt quỷ. Quỷ nhân nhất quán, đây là cấm thuật, làm sao ngươi biết thuật này? Ai dạy ngươi nói màu? Ông thầy bá kinh ngạc. Đây là pháp thuật mạnh nhất mà sư phụ dạy cho ta. Thầy của ngươi là Tư Hoặc phải không? Ông biết thầy của ta sao? Ngay từ đầu khi ngươi vận ảo thuật ta đã ngờ ngợ. Bây giờ ngươi sử dụng cấm thuật này thì ta chắc chắn người dạy ngươi là Tư Hoặc. Sao ông ta lại có thể liều lĩnh dạy ngươi pháp thuật này cơ chứ? Thầy bá thở dài. Quỷ nhân nhất quán là cấm thuật, một khi đã sử dụng, cơ thể dần dần bị hút cạn sinh lực. Nếu như sử dụng quá 30 phút thì lục phủ ngũ tạng sẽ xuất huyết, người dùng sẽ lập tức đột tử. Ta không cần biết vì sao ông biết thầy của ta, ta chỉ cần biết bây giờ là ông phải chết. Lúc này giọng của tên Sơn bắt đầu biến đổi, vang vọng và ma quái. Đúng vậy, ông phải chết. Tức thì Sơn thoát một cái biến mất, ở đằng sau chỉ còn lại hư ảnh. Hắn bay đến đánh thầy bá một chưởng, trúng chiêu, ông thầy bá văng ra khuỵu xuống. Rồi thoát một cái, hắn lại bay đến đánh Nhi và Nam, khiến cả hai cũng lăn ra miệng thổ huyết. Hắn đã đứng ngay trước mặt của Phương, vẫn là vẻ mặt thèm thuồng biến thái. Hắn nhìn Phương. Anh sẽ hút hết sinh khí của em. Lúc này Hạnh từ phía sau cầm con dao xếp lao tới, găm thẳng vào lưng hắn. Thế nhưng hắn có vẻ chẳng hề hấn gì. Hắn phất tay, Hạnh bị hất văng ra xa. Tay của hắn lúc này đỡ Phương lên, miệng kẻ vào cổ. Hắn muốn hút sinh lực của Phương. Ở bên kia ông thầy bá hét lên. Yểu đạo, đừng có đắc chí, hôm nay ta sẽ khai tử nhà ngươi. Đoạn ông thầy bá cắn ngón tay giữa, lấy máu vẽ lên tay còn lại một hình tròn, ở giữa chấm một chấm nhỏ. Ông hô lên. Nhiếp hồn trận, khai ấn. Thầy bá chưởng thẳng vòng tròn kia vào trên người của Sơn. Lập tức một ngọn lửa bùng cháy, Sơn như bị thiêu sống, người hắn như là một ngọn đuốc sáng rực. Sơn quằn quại buông Phương xuống, lăn lóc oằn người lên, miệng liên tục la hét thảm thiết. Vài phút sau, không gian của căn hầm không còn bị méo mó vặn vẹo, nó đã trở về hình dạng ban đầu. Còn ở dưới đất, Sơn nằm bất động, miệng thổ huyết, trên lưng vẫn cắm con dao bị Hạnh găm vào. Sơn chết là một cái kết cục đáng phải nhận cho một kẻ xấu xa ác độc. Một lúc sau, nhóm người của Phương và thầy bá bước ra khỏi biệt thự. Từ phía xa xa, trong một góc khuất tối tăm, có ánh mắt của một người đàn ông dõi theo từng bước chân của họ. Tư Hoặc thở dài một hơi. Người đúng là tên ngốc Sơn à. Trong thoáng chốc, bóng người đàn ông dần dần khuất trong đêm tối. Hai ngày sau, trên mặt báo đưa tin chuyện kỳ lạ, căn biệt thự số 13 đường Trần Hưng Đạo bỗng nhiên bốc cháy không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, ở gốc phượng đằng sau nhà Phương, ông thầy bá, Phương, Nhi, Hạnh và Nam cùng Ngọc, tất cả mọi người đứng trước ngôi mộ của Ngọc. Ông thầy bá lên tiếng. Bây giờ thì mọi chuyện xong rồi, con phải đi đầu thai chuyển kiếp thôi. Thầy, Xin thầy cho con nói một lời với canh các chị. Ông thầy bá gật gật đầu. Cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ một hồn ma như em. Em không bao giờ quên ơn. Đầu thai thì cố gắng sống thật tốt nha em. Phương cười với Ngọc. Còn phải xinh đẹp mạnh mẽ như chị nữa. Nhi nhoẻn miệng. Anh cũng chỉ biết chúc em kiếp sau gặp một người đàn ông yêu thương em. Còn nữa, em xinh thật đó. Nam mỉm cười. Ông thầy bá lấy xương của Ngọc được đào lên gom vào một chỗ, đặt lên đống xương đó một quyển kinh Phật, đổ một ít xăng xung quanh. Ông thầy bá quẹt sẵn một que diêm. Tạm biệt con, đầu thai sống kiếp khác đầy ý nghĩa. Ông thả que diêm xuống, ngọn lửa bùng cháy, hồn của Ngọc từ từ tan biến. Ngọc vẫy tay, miệng cười hiền dịu, nụ cười như là tỏa nắng, ngây thơ và trong sáng. Tạm biệt mọi người, nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua, hồn của Ngọc dần dần tan biến, thành những bông tuyết trắng bay đầy trời. Ánh hoàng hôn buông xuống, khung cảnh buồn rười rượi. Phương vẫy tay chào Ngọc. Từ trên má lăn xuống hai hàng nước mắt. Cô khóc, thế nhưng lòng bỗng nhiên bình yên đến kỳ lạ. Có lẽ đây là một kỷ niệm mà chẳng bao giờ Phương quên được. Ở đâu đó, trong một căn phòng tối, một người đàn ông già nua đang ngồi trước một cái đầu lâu. Tay của ông ta đặt lên cái đầu lâu, miệng lẩm bẩm: thiên linh tụ tình, ma pháp tụ thần, thiên linh cái. Tư Hoặc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu. Cái đầu lâu này chính là đầu lâu của Sơn. Lão đã luyện được thiên linh. Bá, năm xưa ngươi được thầy truyền cho bí pháp mới hơn ta. Nay để xem ta đã có thiên linh cái. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc hồn trinh nữ. Và cái kết này có lẽ sẽ còn mở ra những điều nữa, những điều thú vị nữa. Ok, chúng ta sẽ chờ tác giả Phan Duy sẽ cho ra những tác phẩm tiếp theo. Xin bật mí với các bạn là Phan Duy sẽ còn viết tiếp các bạn. Lấy đâu ra nữa Sơn Hoàng, đến đây là hết. Còn có lẽ là sau này thì Phan Duy sẽ viết tiếp thì anh cũng không biết. Ok, bật mí với các bạn là một bạn đã gửi cho mình một một bản truyện vẫn còn đang viết dở. Lao Sai Ca, anh không biết là em có đang nghe không. Hello Việt Anh, chào em. Lao Sai Ca đã gửi cho A Tuấn một một bản text truyện, nó chưa hoàn chỉnh nhưng mà phải công nhận là bạn viết rất là ấn tượng. Anh Tuấn đọc một đoạn thôi, cũng chưa có cơ hội để đọc hết vì rất là bận, nhưng mà cách viết rất là ấn tượng. Anh cũng đã rep em rồi đó. Anh rất là ấn tượng. Tuy nhiên là cái những cái góp ý thì anh cũng đã góp ý với em rồi, thì mong rằng em sẽ hoàn chỉnh hơn. Và anh mong chờ rằng là anh sẽ sớm được đọc tác phẩm của em một cách sớm nhất. Anh rất là ấn tượng, anh rất là thích cái cách viết đó. Ok, thứ hai là trước khi mình off thì mình sẽ trả lời một câu hỏi. Có một bạn ấy inbox: anh ơi, em xem một cái bộ phim Việt Nam, em thấy có cái hình ảnh là trong cái đêm tân hôn đó, người chồng người ta đập cái lòng đỏ trứng lên rốn của người vợ, sau đó là ông ấy bắt vợ ông ấy nằm lên giường lột hết đồ ra, da thịt thơm phưng phức, ông lấy cái quả trứng, ông ấy đập ra, ông lấy cái lòng đỏ ông đổ lên rốn vợ, xong ông húp đến sụp cái. Thì là như thế nào anh? Đây là cái bùa phép gì? Thì ok, anh trả lời em như thế này. Ở đây nó chả phải là cái bùa phép gì cả nhá. Đây nó không phải là bùa phép gì hết, mà nó là một cái tín ngưỡng dân gian của mình, của Việt Nam luôn á. anh cũng không biết là ở Trung Quốc có không, nhưng mà cái này của Việt Nam. Người Việt Nam có một cái tín ngưỡng dân gian từ xa xưa, đó là những cái cặp vợ chồng mới cưới trong cái đêm tân hôn thì họ sẽ làm một số điều như sau. Người mẹ sẽ cho con dâu, hoặc là mẹ đẻ sẽ cho con gái một cái kim, một cái kim ở giấu ở dưới gối để đề phòng là cái khi mà cái người thanh niên mà lần đầu làm cái chuyện đó, nó sẽ bị dễ bị xảy ra những cái vấn đề như thượng mã phong, thì cái kim đó nó sẽ có tác dụng là đâm vào một cái huyệt mà có lẽ là người mẹ sẽ truyền cho con gái, là chỉ cho cái huyệt đó chỗ nào thì sẽ thoát được cái tình trạng thượng mã phong. Một đó là cái kim. Cái thứ hai là họ sẽ đặt một cái khăn mùi xoa ở dưới cái, đây nó chỉ là cái thủ tục thôi nhá. Đặt một cái khăn mùi xoa ở dưới cái tấm cái chiếu á, gọi là chiếu, ngày xưa là chiếu, còn bây giờ là cái ga giường. Đó thì cái đó là để chứng minh cái tấm lòng trinh trắng của người con gái. Tất nhiên là đây nó chỉ là cái từ ngày xa xưa thôi, ok, bây giờ nó khác rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà nó là một cái tín ngưỡng, nó là một cái phong tục. Ok. Cái thứ ba nữa là người bà mẹ chồng, tức là gia chủ nữ gia chủ thì sẽ lấy cái quả lựu á các bạn, để bẻ ra những cái hạt lựu á, cho vào một cái bát người ta gọi là cái bát yêu, cái bát ngày xưa đó, bẻ những cái hạt lựu đó ra để dưới, ở cái đầu giường á, mỗi một cái căn phòng nó sẽ có một cái tủ đầu giường, hoặc là ở cái bàn trong cái phòng đó đặt cái bát lựu đó trên đó, thì với mục đích là mong cho vợ chồng nhà này sẽ được đẻ ra con đàn cháu đống như là cái quả lựu á. Đó. Quả lựu chứ không phải lựu đạn ông, tôi lạy ông. Hello tào lao vlog. Ok, cái tín ngưỡng tiếp theo nữa đó là người ta sẽ đặt một chậu nước. Người ta sẽ đặt một chậu nước ở ven cửa sổ. Đó, để làm gì ạ? Với cái quan niệm dân gian từ ngày xưa đó là phong và thủy, thì khi mà trong một cái căn phòng tân hôn thì cửa là đón gió, và bên cạnh cửa đó thì đặt một chậu nước để hợp với phong thủy, mong cho cuộc sống nhà vợ chồng này sẽ luôn luôn suôn sẻ. Và cái điều quan trọng nhất trong cái việc mà các bạn muốn, của mà em đang muốn hỏi ở đây, thì đó là cái việc mà anh chồng anh đập cái lòng đỏ trứng vào rốn của cô vợ và húp. Thì cá nhân anh Tũng thì cho rằng nó lại chẳng ngon vãi cả da, nó chẳng ngon vờ lờ cả da. Ok, đập một cái lòng đỏ trứng vào rốn cô gái mà húp thì nó lại chẳng ngon vờ lờ, đúng không ạ? Nó chẳng ngon vãi cả da. Đó là theo cái góc nhìn về xôi thịt một tí, đúng không ạ? Trước trận đánh, chủ quán cho hai trứng trần nhiều hành thì lại chả hoạt động quá chất lượng, đúng không ạ? Còn cái đấy là cái góc nhìn xôi thịt, đó là góc nhìn xôi thịt nha. Còn cái góc nhìn cái góc nhìn về phong tục thì như thế này. Cái quan điểm của lòng đỏ trứng là mong cho là cái rốn của người phụ nữ là cái nơi mà nó nối liền vào trong bụng và dạ con. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mong cho là hai vợ chồng nhà này sẽ đậu con và đậu con trai. Đó, tròn vành vạnh như cái lòng đỏ trứng. Đó, đậu tức là khi mà động phòng xong là sẽ đậu con luôn. Bởi vì cưới nhau mà phụ huynh cả hai bên đều mong là chúng nó có con cho mình bồng mình bế, và sẽ đậu con trai. Và cũng cầu mong cái lòng đỏ trứng đó cũng tượng trưng là cầu mong cho đứa nhỏ đó nó sẽ được sự che chở bảo vệ của người mẹ qua cái lỗ rốn đó. Đó là sau này sinh ra thì mẹ tròn con vuông, mọi thứ nó sẽ suôn sẻ. Thì đó là cái phong tục là như vậy. Ok, Còn cá nhân A Tũn mà cho rằng là cái việc mà đập cái lòng đỏ trứng lên rốn của cô vợ mà húp thì nó lại chả ngon VL ra. Nó quá ngon luôn á. Mình là mình đập một phát 10 cái lòng đỏ trứng dài từ trên ngực xuống luôn á, mình húp á ông. Chứ một cái lòng đỏ ăn thua gì. Đúng không ạ? Thì đó là cái góc nhìn xôi thịt nó là như vậy thôi, chứ còn cái góc nhìn về dân gian thì là thì nó khác. À, cái lòng đỏ trứng là như vậy nha. À, có một số cái quan điểm về mai có nha Trần Thạnh, mai vẫn lưu live stream vào 22 giờ. À, có một số cái quan điểm trong cái tín ngưỡng của văn hóa dân gian Trung Quốc cổ đại thì người ta không dùng cái lòng đỏ trứng mà người ta dùng cái bánh tráng đó. À, người ta dùng cái bánh tráng, người ta rải lên cái vùng bụng của người vợ. Và người chồng sẽ phết cái đường lên giống như kiểu đường họ cô xanh xánh vào như kiểu mạch nha đó. Người chồng sẽ phết lên đó, lên cái bánh tráng đó, phết đường lên đó và sau đó là anh ấy sẽ cuốn cái bánh tráng đó vào ăn. Thì cũng tương tự như vậy, là để mong cho là âm dương sẽ giao hòa và họ sẽ sớm có quý tử, sinh quý tử là con trai. Tất nhiên là cái phong tục này nó chỉ là phong tục thôi mà nó mang một chút gì đó hơi lạc hậu. Nhưng mà nó ở cái thời đại này thì nó cũng không hay làm nữa. Người ta cũng không có làm nhiều nữa. À, trước đây cái thời phong kiến thì người ta làm rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì trong cái động phòng của cô dâu chú rể nó có rất là nhiều cái rất là thú vị. Đó là cái việc mà ở bên Trung Quốc hoặc là ở một số đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Thế là dạ sao anh đang nói chuyện mà, em cứ gửi qua cho anh đi. Ở một số dân tộc miền núi phía Bắc hoặc là bên Trung Quốc thì người ta có cái phong tục đó là gì? Đêm động phòng đó, là họ phải làm chuyện đó trước sự chứng kiến của bà con cô bác, họ hàng gần xa, thân bằng cô hữu và gia quyến. Có nghĩa là anh em là cứ xem nhà nào có đám cưới là đêm động phòng là chạy đến xem phim sách. Đó. Hai vợ chồng nó phải làm cái chuyện đó. Ồ, cái nào đúng nha, cái này từ cổ đại đó. Dân tộc miền núi phía Bắc, một số dân tộc cũng có. Họ cũng có cái đó. Đó là hai vợ chồng trẻ, đôi vợ chồng trẻ là sẽ phải ủn nhau trước sự chứng kiến của bố mẹ chồng, của họ hàng chồng, nhà chồng mẹ, nó ngồi xung quanh nhà, nó ngồi nó xem, nó chống cằm, nó ngồi nó xem, đúng không? Đó, đặc biệt là ngồi hàng đầu là phải là các bà, các cô. Các bà, các cô để hướng dẫn. Đó, cái này là thật nha, cái này là thật đó. Chứ không có sao lên nha. Tôi nói cái này là thật luôn đó. À, từ thời cổ đại đã như vậy rồi. Ừ, tôi cũng lên dân tộc ở rất là nhiều lần nhưng mà tôi cũng chưa được thấy tận mắt, nhưng tôi có nghe người ta kể như vậy. Là nguyên cả một bầy các bà các cô ngồi hàng vòng trong, sau đó cứ dần dần ra ngoài là họ hàng gần xa, thân bằng cô hữu ngồi chống cằm xem, sau đó bàn tán luôn, ví dụ là ở cái tư thế này được đó, thằng này kia, sau đó là thậm chí là những bà, những cô có kinh nghiệm là sẽ chỉ cho cặp đôi đó. Đó. Thì cá nhân tôi thì tôi cho rằng là thằng xem thì thích nhưng mà thằng làm thì cảm giác là hơi áp lực. Vớ vẩn là đang đến lúc đó ngoảnh sang nhìn thấy mà đông người như vậy, họa mi nó không có dám hót luôn. Họa mi nó không dám ngóc cổ dậy luôn đấy, chứ cứ đừng nói gì đến làm cái chuyện đó, đúng không? Mẹ nhìn sang nó như kiểu đông như sân vận động ấy. Chết mẹ luôn. Không có dám làm luôn. Ok. Đúng không ạ? Cái này là phong tục cổ đại thật nha mấy ông. Ông lên Google hoặc là ông nào mà tìm hiểu về những cái tín ngưỡng, người ta gọi là cái gì nhỉ? Tín ngưỡng hôn nhân, tín ngưỡng giao, nó gọi là cái gì? Giao nó gần như cái từ giao phối nhỉ, tự nhiên mình quên rồi. Tín ngưỡng cái gì giao gì của Trung Quốc ấy, các ông sẽ thấy họ nói đến cái đấy. Có được vét không hả Huy à? Anh lạy em ok, nếu mà em cứ ngồi đó, nếu mà em được vét, em mà được vét thì gọi anh với để anh ké nha. Cái này thì dân tộc miền núi phía Bắc mình cũng được nghe những người già người ta nói đến. Tất nhiên là về sau này thì nó không lộ liễu đến mức như vậy, nhưng mà họ sẽ đứng, họ nhìn qua những cái khe cửa, những cái lỗ vách để họ xem. Chứ nói thật lòng á, mà cứ ngồi vây quanh đó mà nhìn thì ai mà làm được, đúng không ạ? Không không, anh không nhớ nó gọi là cái dao gì ạ, hay lắm. Thế nó thú vị lắm. Anh không có nhớ. Thì cái này nó cũng rất là thú vị. Ok, thì đó là cái về cái tích, anh trả lời về cái tích về cái lòng đỏ trứng nha. Cái lòng đỏ trứng đập ở trên rốn để anh chồng anh húp nha. Đấy là em hỏi cái đó, còn những cái khác là anh mở rộng ra thôi. Ok. Nhớ nếu mà em mà chưa có lấy chồng á thì cái đêm động phòng á, ok, lấy mấy quả trứng đập giải một mạch lòng đỏ trứng từ trên cổ. Đấy, giải một mạch xuống dưới. Đó, anh húp hết đi anh. Anh húp cho đã đời đi anh. Húp nhiều vào. Ok, sau đó là chuẩn bị cho anh nguyên một lọ Beberin, bởi vì húp xong cái là nó vào đến bụng, là bụng nó sôi ngục, nó vớ vẩn, nó đi ỉa trợn mắt lên em thì cứ động phòng cái mẹ gì nữa. Ok, thì đó là cái chia sẻ của mình sau cái câu chuyện. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin thông báo với các bạn là mình cũng đã có post một cái bài lấy ý kiến ở trên cái tab cộng đồng của YouTube, là mình xin ý kiến của anh chị em để diễn đọc lại từ đầu bộ truyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm của Cú Heo, và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều anh chị em. Vì vậy nên rất có thể là trong 1-2 ngày tới thì mình sẽ diễn đọc lại từ đầu bộ truyện Kẻ Thách Thức Vong Hồn của tác giả Cú Heo, diễn đọc lại một cách hết sức cố gắng để làm sao cho nó hay nhất và thành công nhất. Mong rằng sẽ được anh chị em ủng hộ và sẽ được tác giả Cú Heo ủng hộ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin chúc anh chị em ngủ ngon.